Đế Quân, chương 1265, Quỷ Khí, góc truyện audio.com. Một nhóm người này chính là những người muốn xông vào bên trong, bắt lấy người gây ra một màn kia, thân là cao thủ thiên huyền, lão giả này tự nhiên không sợ, mà đám người phía sau hắn đều là cao thủ thánh huyền, dưới sự dẫn dắt xê ủa lão giả tiến vào thế giới luyện ngục kia tất nhiên không phải vấn đề. Nhưng mà luyện ngục quá lớn, sau khi tiến vào trong, mọi người phát hiện, linh hồn cảm giác lực của bọn hắn phảng phất như bị phong tỏa vậy, cho dù còn có thể phát ra, nhưng sẽ phải chịu những khí tức đáng sợ bên trong luyện ngục kia ăn mòn. Dùng tu vi của bọn hắn, cũng không thể hành tẩu lâu dài trong này, rơi vào đường cùng, cả đám mới dưới sự dẫn dắt của lão giả rời khỏi luyện ngục, nếu không, thời gian quá dài thì ngoài lão giả cao thủ thiên huyền này ra, người còn lại, chỉ sợ sẽ thật sự biến thành quỷ hết. Lão giả hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đã khó có thể bắt được người nọ, vậy liền phá hỏng nơi này đi, lão phu cũng không tin, như vậy mà người nọ vẫn không xuất hiện. Thiên huyền chi uy thần bí khó lường. Lão giả có lẽ không cách nào vỡ toang hư không mà đi, nhưng hủy diệt nơi này lại dư sai. Chúng ta nguyện theo đại nhân cùng xuất lực, cả đám người kia vội vàng nói. Bọn họ đều là những người cao cấp nhất trong phạm vi quanh đây, nơi này là rễ của bọn hắn, một khi cự mạc che trời kia lại một lần nữa lan tràn ra thì gốc của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn bị đoạn, chuyện này không thể dễ dàng tha thứ được. Không cần, lão giả ngạo nghễ nói, nơi này tuy đã thành một phương nhân gian luyện ngục đáng sợ, nhưng lấy thực lực của bọn hắn còn không cần người khác trợ giúp mới có thể hủy diệt được nơi này. Nương theo lời này rơi xuống, uy lực mênh mông liền như cuồng phong cuốn đi, lập tức tấm hắc mạc cự đại kia đều phải run rẩy kịch liệt, từng đạo khe hở lập tức xuất hiện. Vị tiền bối này, xin dừng tay. Đang lúc lão giả kia hội tụ lực lượng trong trời đất chuẩn bị muốn mạnh mẽ hủy diệt nơi đáng sợ kia thì mấy đạo thân ảnh đã phá không mà đến, cưỡng ép xuyên thấu vào trong lĩnh vực của cao thủ thiên huyền. Trên ngọn núi, ánh mắt tất cả mọi người đều siết chặt khi lão giả toàn lực ứng phó, mặc dù là những cao thủ thánh huyền này cũng không cách nào tiến vào trong không gian của lão giả được, mấy người đột nhiên xuất hiện này tuy cũng không bình thường, nhưng chỉ là tôn huyền chi cảnh, nhưng rõ ràng không sợ sự cường đại của lão giả kia tiến vào chính giữa lĩnh vực của cao thủ thiên huyền. Các ngươi là người nào? Mấy người kia biểu hiện cực kỳ phi phàm, khiến lão giả cũng không khỏi động dung, bởi vậy, ngược lại không ở trước mặt mấy người kia bày ra uy phong của cao thủ thiên huyền. Chúng ta là người Dạ Minh, bái kiến tiền bối. Dạ Minh, chẳng những là những cao thủ thánh huyền kia, mà ngay cả lão giả thần sắc đều thay đổi một lần, hôm nay, chuyện xảy ra trong không gian liễu tộc vẫn còn không chưa lưu truyền ra, nhưng xu thế Dạ Minh vẫn lan truyền khắp thiên hạ, bất kỳ thế lực nào cũng phải kính sợ. Chỉ mấy năm, sự lớn mạnh của Dạ Minh cơ hồ có thể dùng thần tốc để hình dung, mà Dạ Minh bây giờ cũng được xưng là một siêu cấp thế lực khác sau tứ đại siêu cấp thế lực. Đối mặt với Dạ Minh, dù cho lão giả là cao thủ thiên huyền cũng không khỏi thu hồi phần ngạo khí kia. Chỉ xem biểu hiện của mấy người kia, Dạ Minh có được cường thịnh như hôm nay cũng tuyệt đối không phải. Góc truyện audio.com, may mắn cũng không phải bất kỳ một võ giả tôn huyền nào cũng đều có thể không chút sợ hãi, xông vào trong lĩnh vực của cao thủ thiên huyền. Một lát sau, lão giả nói, lão phu Hải Huyền Thanh không biết bằng hữu Dạ Minh đến nơi này cần làm chuyện gì. Hải lão tốt, bên trong Dạ Minh, người cầm đầu cung kính nói, không dám giấu giếm hải lão, ở trong đó là một vị bạn thân của minh chủ Dạ Minh, có thể là do tu luyện xuất hiện biến cố cho nên mới tạo thành một màn như vậy, hiện giờ minh chủ đại nhân nhà ta đã nhận được tin tức này, đang chạy đến đây, thỉnh hải lão cùng với chư vị an tâm một chút chớ vội, vô luận chuyện gì, chờ sau khi minh chủ đại nhân đến hồi hãy quyết đoán, có được không? Đối với cao thủ thiên huyền, người trong Dạ Minh vẫn lộ đủ tôn kính, nhân vật đứng đầu trong thiên địa há có thể khinh thường, bất quá, nếu đã hiện thân rồi thì tự nhiên cũng không thể yếu đi uy phong của Dạ Minh được. Hải Huyền Thanh nhướng mày, lời này nói rất khách khí, nhưng mà, hương vị không thể nghi vấn vẫn rất đậm, tuy rằng trong nội tâm không thoải mái, nhưng nếu như lời này là thật, người ở bên trong thật sự là bản thân của Dạ Minh chi chủ, vậy mặc dù là hắn, nếu muốn động thủ cũng phải suy nghĩ một chút xem, phải chăng có thể chịu đựng nổi sự trả thù của Dạ Minh. Dạ Minh hiện giờ uy danh quá lớn, ngay cả tứ đại siêu cấp thế lực cũng không muốn tới chính diện giao thủ. Sau khi trầm mặc một lát, Hải Huyền Thanh trầm giọng nói. Lão phu hiện giờ có thể tạm thời không ra tay, nhưng các ngươi hẳn thể đủ cảm ứng được phiến luyện ngục này cực kỳ không an tĩnh, tùy thời đều có thể bộc phát, một khi bộc phát, sẽ có càng nhiều sinh linh bị giết, hơn nữa loại đáng sợ này, sẽ theo mỗi một lần bộc phát mà uy lực tăng gấp đôi, nếu không kịp thời ngăn cản thì... Chỉ sợ cả phương thiên địa đều sẽ sụp đổ, trách nhiệm này, không phải bất cứ người nào cũng có thể gánh nổi. Nghe vậy, người cầm đầu Dạ Minh thản nhiên nói. Điểm này, chúng ta đã rõ ràng, minh chủ đại nhân nhà ta cũng biết được cho nên đang đuổi qua đây, chư vị yên tâm, nhất định sẽ giải quyết thích đáng việc này, hơn nữa, cũng không nhọc chư vị hao tâm tổn trí. Ánh mắt Hải Huyền Thanh lại lần nữa siết chặt, bất quá cũng không nói gì, trong lòng hắn rõ ràng, cái gọi là vì thiên địa thương sinh, chỉ là một cái mánh lưới, nếu như không phải phương luyện mục này lan tràn đã uy hiếp đến chỗ hắn ẩn cư, Hải Huyền Thanh sẽ không quản việc này làm gì. Thiên hạ đại sự quá nhiều, ai có thể quản được hết, nếu Dạ Minh đã quyết định muốn nhúng tay thì không còn gì tốt hơn rồi. Hải Huyền Thanh cũng không nói, người còn lại tự nhiên cũng không nhiều lời cái gì, uy danh Dạ Minh, hiện giờ trong thiên địa thế lực dám đối lập với nó đã không nhiều lắm rồi. Thời gian từng chút một trôi qua, luyện ngục cả vạn dặm kia chính là hắc mạc khổng lồ nhất trong thiên địa này, hiện giờ, hắc mạc kia lại giống như một dòng sông đen, vắt ngang trong trời đất. Xa xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời chiếu xạ, mặt ngoài hắc mạc hắc quang nhộn nhạo như sóng nước, khí tức đáng sợ kia một vòng lại một vòng tuôn đãng ra, giống như ác ma nhe ra nanh vuốt muốn cắn nuốt sạch tất cả mọi thứ trong trời đất này. Quỷ khí vậy mà nồng rậm vậy rồi. Trên phía chân trời, đột nhiên ba đạo thân ảnh phá không mà hiện, người trẻ tuổi áo bào xanh ở chính giữa lông mày bất giác nhíu chặt người. Góc truyện audio.com khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng người trẻ tuổi áo bào xanh lại cực kỳ rõ ràng cách chương.